Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 683, đến cùng làm cái gì? Chờ một chút, có yêu quái đồng tử đều co vào đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa Hạ Bình bên người nữ tử. Nhất thời kêu to lên, đây không phải là thỏ tộc thánh nữ Thỏ Linh Lung sao? Làm sao lại tại kia nhân loại trong tay? Cái gì? Không ít yêu quái đều là nhìn sang. Từng cái đều là chấn kinh. Trước đó chúng nó đều bị vận rủi quạ đen. Tam nhãn cự nhân các loại yêu quái hút lại nhãn cầu. Cũng không có chú ý tới bên người Thỏ Linh Lung. Bây giờ bị cái khác yêu quái nhắc nhở. Quả nhiên liền thấy Thỏ Linh Lung thanh tú động lòng người đứng ở bên cạnh. Tựa hồ một mặt ủy khuất, đang giúp Hạ Bình xoa bóp, phảng phất một vị thân mật thị nữ, mà kia nhân loại Hạ Bình đơn giản giống như là chủ nô. Có mạnh mẽ yêu quái hộ vệ, còn có thánh nữ phục thị, dạng này đãi ngộ đoán chừng liền xem như yêu vương cũng không gì hơn cái này. Nhìn thấy loại tình huống này, nhất thời một đám yêu quái liền tức điên. Đường đường yêu tộc thành nữ lại là bị nhân loại nắm tới khi thị nữ. Cái này so vận rủi quạ đen các loại yêu quái trở thành yêu gian càng thêm để chúng nó phẫn nộ. Đơn giản hận không thể đem Hạ Bình rút gân lột ra. Linh Lung, đúng vào lúc này, một đạo thanh thúy thanh âm truyền tới. Tựa hồ ẩn chứa một tia giận tái đi. Người nói chuyện thình lình chính là vị kia nữ tử áo xanh thần thú Thanh Loan. Nàng trừng lớn đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm Hạ Bình bên người Thỏ Linh Lung, bởi vì nàng và Thỏ Linh Lung là bạn tốt nhiều năm. Thân mật vô gian, sớm liền xem như bạn thân, hiện tại nhìn thấy nàng rơi vào tay nhân loại, nhất thời liền vừa sợ vừa giận. Thanh Loan tỉ tỉ, Thỏ Linh Lung nghe được thanh âm này. Nhất thời cảm thấy rất là hưng phấn, đang muốn nhảy qua qua, nhưng là tựa hồ nghĩ đến cái gì, lập tức dừng lại, không dám làm ra bất kỳ động tác gì, bởi vì nàng nghĩ đến chính mình sớm đã bị cái này đáng giận nhân loại khống chế ở. Nếu là chạy trốn lời nói, một cái ý niệm trong đầu, liền có thể dẫn bạo thân thể của mình, nói cách khác nàng hiện tại đơn giản cũng là một quả bom hẹn giờ. Quá khứ lời nói sẽ chỉ hại người khác. Linh Lung, làm sao không đến? Thanh Loan híp híp mắt, nhìn chằm chằm Thỏ Linh Lung cùng Hạ Bình. Nàng cảm giác được Thỏ Linh Lung nội tâm phức tạp ý nghĩ. Hiển nhiên nàng là muốn tới đây, nhưng lại bên trong lòng có kiêng kỵ. Không hề nghi ngờ, Thỏ Linh Lung là bị này nhân loại cưỡng ép. Nếu không lời nói làm sao lại lộ ra loại vẻ mặt này. Tới cay giám, Hạ Bình ôm Thỏ Linh Lung eo nhỏ nhắn. Nàng đã là ta thiếp thân thị nữ, còn làm sao vượt qua? Đương nhiên, nếu như ngươi có biện pháp để cho nàng tự nguyện rời đi lời nói, ta cũng sẽ không ngăn cản. Dù sao ta là dân chủ người, 10 phần tôn trọng cái người lựa chọn, sẽ không tùy tiện ép buộc người khác. Hắn lộ ra hai hàm răng trắng. Chó sao sao người? Tam nhãn cự nhân các loại yêu quái hận không thể phi cái này vô sỉ nhân loại một mặt. Nếu như không phải trên người mình trồng trọt bom hẹn giờ, chúng nó đã sớm chuồn đi, nơi nào sẽ chờ tới bây giờ? Còn nói mình sẽ không bắt buộc người khác. Đúng, cái này có lẽ không gọi ép buộc, đó là uy hiếp. Thỏ Linh Lung minh lộ ra trong suốt sáng long lanh tâm. Lập tức liền minh bạch cái này tà ác nhân loại lời nói ý tứ. Tựa hồ tại cảnh cáo nói, chính ngươi muốn rời đi ta cũng không ngăn cản, nhưng là hậu quả đến gánh chịu. Lãnh đạm như vậy lời nói, lại là để cho nàng kinh hồn bạt vía, so trực tiếp uy hiếp còn khủng bố. Linh Lung, ngươi đến tột cùng đang làm gì? Vì cái gì đợi tại nhân loại bên kia? Còn không tranh thủ thời gian trở về. Thanh Loan híp híp mắt, nàng tuy nhiên đoán được một số không thích hợp, nhưng là vẫn mở miệng thăm dò. Không, ta vẫn là đợi ở chỗ này đi. Thỏ Linh Lung trông mong nhìn lấy Thanh Loan, tuy nhiên rất nhớ cách mở cái này tà ác nhân loại. Nhưng vẫn như cũ cự tuyệt Thanh Loan đề nghị, tại không có giải quyết trong cơ thể mình bom vấn đề. Nàng vẫn là quyết định không muốn trở về cùng yêu quái đồng bạn tụ hợp. Nhân loại, ngươi đến cùng đối Linh Lung làm những gì? Thanh Loan đôi mắt đẹp lộ ra tùm sát khí. Cùng Thỏ Linh Lung ở chung thời gian dài như vậy, nàng chỗ nào còn nghĩ rõ ràng Thỏ Linh Lung tuyệt đối là bị nhân loại Hạ Bình nắm cái nào đó. Nhược điểm, cho nên mới không thể không khuất phục hắn. Làm cái gì? Ngươi qua đây thử một chút, chẳng phải rõ ràng sao? Có lẽ hai chúng ta có thể đơn độc ở chung. Cầm đuốc soi dạ đàm, Hạ Bình trong mắt đi dạo, đưa ra một cái đề nghị. Hắn nhìn lấy Thanh Loan bộ dáng, nhất thời mười phần tâm động. Đây chính là một tôn thần thú a. Mặc dù bây giờ huyết mạch mỏng manh điểm, nhưng là lúc sau vẫn là có thể sẽ tiếp tục đề thuần. Sau khi nắm được, làm vật cưỡi cho mình, chẳng phải là muốn nghịch thiên. Cái này tương đương với có một đầu thần thú làm sủng vật. Không muốn, ngươi cái này cầm thú. Thỏ Linh Lung quát to một tiếng, sắc mặt mười phần lo lắng. Nàng bi phẫn nhìn lấy Hạ Bình. Cái này âm thú nhân loại không chỉ có là để mắt tới chính mình, thế mà liền tỷ tỷ mình đều coi trọng, muốn tỷ muội song phi. Nếu như tỷ tỷ Thanh Loan thật cùng cái này vô sỉ cầm thú đơn độc ở chung lời nói, khẳng định cũng sẽ bước lên chính mình theo gót, lọt vào cái này cầm thú độc thủ, bị các loại giày vò. Nàng quả quyết là không thể nhượng loại sự tình này phát sinh. Cái gì không muốn? Chẳng lẽ ngươi ăn dấm? Yên tâm đi, dù cho bên cạnh ta có rất nhiều nữ nhân, nhưng là ta cũng là rất yêu ngươi. Hạ Bình dừng dương nói tình thoại. Ăn dấm cay dấm. Thỏ Linh Lung hận không thể cắn Hạ Bình một thanh. Rõ ràng nàng là lo lắng Thanh Loan tỉ tỉ lọt vào này nhân loại độc thủ, cũng là bị ác ý bẻ cong. Nói nàng ăn dấm, ghen ghét Thanh Loan tỉ tỉ. Thế nhưng là Thỏ Linh Lung biết Hạ Bình ý nghĩ, những người khác lại là không biết. Nhất thời liền xôn xao. Kẻ đôi bại a. Trong lịch sử lớn nhất cặn bã nhân loại, hùng tính động vật, cái gì gọi là dù cho bên người có rất nhiều nữ nhân, ta cũng là yêu ngươi. Còn có so đây càng cặn bã lời nói, trong lịch sử vô sỉ nhất nam nhân, rõ ràng cũng là phách thối, vượt quá giới hạn, vẫn là ngay trước nữ nhân mặt, tại trong miệng hắn lại là đương nhiên, liền chưa thấy qua dạng này cầm thú người. Cái gì gọi là nhổ trâu bò vô tình? Là cái này, Linh Lung muội muội, vùng hỗn đản này đi. Hắn không có chút nào đáng giá ngươi yêu. Yêu kẻ đổi bại hủy cả đời a. Linh Lung muội muội quay đầu là bờ. Dạng này nam nhân không đáng ngươi đi yêu. Không có bị làm bụng lớn đi. Còn không có liền có vứt bỏ hắn hy vọng. Tuy nhiên ta là nhân loại nữ tử, nhưng là ta cũng xem thường hắn. Một đám nữ nhân đều là chọc giận gần chết, mặc kệ là yêu tộc còn là nhân tộc, các nàng đều là trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình. Quả thực là hận không thể đem Hạ Bình tháo thành tám khối. Mẹ nó, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì yêu tộc thành nữ yêu nhân loại? Còn ăn dấm, hai cái này trước đó không phải căn liền không biết sao? Tuyệt bích là nhất kiến trung tình, mà lại tại thiên yêu chiến trường bên trong, nguy cơ tứ phía, hai cái đã từng chung qua nghịch cảnh, đồng sinh cộng tử, cảm tình đột nhiên tăng mạnh, khuấy động ra tia lửa, kết quả là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thủ đoạn cao minh a, đã sớm nghe nói qua cái này Hạ Bình tán gái vô số. Không ít tuyệt thế mỹ nữ đều lọt vào hắn độc thủ. Đến vẻn vẹn nghe đồn, bây giờ lại để cho ta mở rộng tầm mắt, đường đường yêu tộc thành nữ đều bị hắn mấy ngày cua được. Còn không phải hắn không gả, làm sao đuổi đều đuổi không đi, còn có thiên lý sao? Vô số tinh anh nhân loại đều là trợn mắt hốc mồm. Bọn họ xem như hoàn toàn phục Hạ Bình, Có lẽ so sánh hắn võ đạo thực lực, tán gái mới là đáng sợ nhất. Đơn giản cũng là một khỏa hình người xuân dược, có thể di động nam nhân hormone. Cái gì nữ nhân nhìn thấy đều sẽ ùa lên, dù cho thiêu thân lao vào lửa cũng không quan tâm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.